Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, tâm lý chiến. Một bên, Mâu Vũ Tại nhận biết một thoáng phụ cận, phát hiện không có võ giả thời điểm, lập tức tại Giang Thiết Long bên tai đưa lỗ tai nói: "Giang gia." Một bên không có người, mà cùng lúc đó, Bùi Thiên Tư nhìn trước mắt tức hổn hển Giang Thiết Long, không chỉ vẻn vẹn không có tức giận, ngược lại là một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. "Ân, ta thế nào?" Nhìn thấy Bùi Thiên Tư cái này nở nụ cười, Giang Thiết Long phảng phất là nghĩ đến cái gì, nháy mắt phản ứng lại, lập tức nói: "Ngươi có gan, chúng ta đi." Nói lấy, Giang Thiết Long liền tại Mâu Vũ cái kia một mặt ánh mắt khó hiểu phía dưới, xoay người rời đi, mà Tần Phong từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu. Toàn bộ tràng diện trọn vẹn chính là do Bùi Thiên Tư một người chống đỡ lấy. Một mực đợi đến hai người rời đi, Tần Phong vậy mới nhìn hướng Bùi Thiên Tư, hỏi ra nội tâm nghi hoặc: "Ngươi liền không sợ đối diện động thủ, tiếp đó đem ta bại lộ?" Bùi Thiên Tư tự nhiên minh bạch Tần Phong nói là có ý gì. Cười cười nói: "Tất nhiên không sợ, vì cái gì?" Tần Phong kinh ngạc: "Bởi vì hắn không dám a." "Không dám?" Tần Phong càng kinh ngạc, dù sao cũng là chính mình là đem Giang Thiết Long nhi tử trực tiếp biến thành tàn tật. Bùi Thiên Tư chỉ bằng cái gì như vậy dám chắc chắn Giang Thiết Long không dám động thủ? "Làm sao ngươi biết hắn không dám?" Tựa hồ là biết trong lòng Tần Phong nghi hoặc, Bùi Thiên Tư cười cười nói: "Bởi vì Hồng Anh Hào a, ta đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải, có lẽ có người sẽ cho rằng Hồng Anh Hào không bằng một nữ nhân, nhưng mà Giang Thiết Long tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Thân là Hồng gia chó giữ nhà, đối với Hồng Anh Hào bối cảnh hắn hết sức hiểu rõ. Ta dám đem Hồng Anh Hào trục xuất, Hồng Anh Hào cũng là liền dám đều không dám thả một cái. Dưới loại tình huống này, như hắn còn không biết rõ phía sau ta có người, hắn cũng không có khả năng tại Z Thành làm một cái đất bá chủ. Mà hắn lại là người nhát gan, loại người sợ phiền phức. Nếu là cha không đến phía sau ta đứng đấy đến cùng là ai, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ với ta." Nghe đến đó, Tần Phong giật mình, thì ra là thế. Nguyên lai Bùi Thiên Tư kết luận Giang Thiết Long không dám động thủ nguyên nhân là bởi vì Hồng Anh Hào. Hắn ngược lại đem điểm này quên. Bất quá rất nhanh, Tần Phong lại cảm thấy đến có chút không đúng. "Hắn tuy là không dám ra tay với ngươi, vậy ngươi xác định hắn sẽ động thủ với ta?" Nếu là quá mức e ngại Bùi Thiên Tư, dựa theo Giang Thiết Long nhát gan sợ phiền phức người thiết lập, e rằng đối tự mình động thủ cũng không dám a. Nếu là không đối tự mình động thủ, chính mình còn thế nào thu thập Giang Thiết Long ra hòa kia? Bùi Thiên Tư hình như đã sớm dự liệu được Tần Phong sẽ hỏi như vậy, lập tức cười lấy giải thích nói: "Trong mắt hắn nhìn tới, ngươi chính là ta tìm một cái dã nam nhân mà thôi. Chỉ cần sau lưng ta đem ngươi bắt đến, tiếp đó đem ngươi giải quyết đi. Cứ như vậy dù cho ta sau đó đã biết, cũng không thể là vì một cái nam nhân bạo lộ lá bài tẩy của mình." Tuy nói hắn nhát gan sợ phiền phức, cũng chính bởi vì vậy, gia hỏa này làm chuyện gì đều thận trọng. Nếu là ngươi muốn cho hắn ra tay với ngươi lời nói, chỉ cần không cùng ta tại một chỗ, có rất nhiều cơ hội. Nghe đến lời này, Tần Phong hai mắt tỏa sáng. "Như vậy nói cách khác, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, liền có khả năng bị hắn bắt được." Nghe vậy, Bùi Thiên Tư gật đầu một cái. "Trên lý luận liền là như vậy. Bất quá ngươi đến cách bệnh viện xa một chút, cứ như vậy hắn mới dám đi bắt ngươi. Vậy còn chờ gì, ta rút lui trước, nơi này ngươi giúp ta chiếu cố một chút." Nói lấy, Tần Phong quay đầu liền dự định rời đi. "Đừng nóng vội a." Bùi Thiên Tư nhìn thấy Tần Phong muốn rời khỏi, cấp bách ngăn cản Tần Phong. Tần Phong nghe vậy nghi ngờ quay đầu nhìn hướng Bùi Thiên Tư hỏi: "Thế nào?" Chỉ thấy Bùi Thiên Tư một mặt cười khanh khách nhìn hướng Tần Phong. "Ta nói, ngươi hôm nay nếu là bị bắt, đến lúc đó ta giúp ngươi gọi phụ huynh. Chúng ta đến vài ngày đều không được gặp mặt. Chúng ta không vuốt ve an ủi một thoáng. Vuốt ve an ủi. Nhìn xem Bùi Thiên Tư cái kia một mặt vũ mị dáng dấp. Tần Phong huynh đệ không khỏi nổi lòng tôn kính. Bất quá suy tư một chút do dự nói. Thân thể ngươi đã không sao. Phải biết, phía trước tới thời điểm Bùi Thiên Tư thân thể còn không thoải mái tới. Cuối cùng lần đầu tiên liền 3 giờ. Đổi thành cái nào muội tử đều khó có khả năng chịu nổi a. Mà Bùi Thiên Tư thì là một chút ngập nước nói. Không có việc gì. Ta đám này ngươi hô xong người phía sau không có chính là thời gian nghỉ ngơi nha. Bằng không giải quyết xong. Sau khi đến Đông Hải còn không chừng lúc nào có cơ hội. Nghe đến lời này, Tần Phong suy nghĩ một chút cũng có lý. Bất quá nghĩ lại liền nói. Ân, đi, đợi buổi tối. Ta không nha, ta liền muốn buổi chiều. Buổi chiều, Tần Phong một đầu nghi vấn. Bất quá không chờ Tần Phong phản ứng lại. Bùi Thiên Tư liền cùng Hàn Trà Trà bàn giao vài câu. Đồng thời đem số di động của mình để lại cho Hàn Trà Trà phía sau. Mang theo Tần Phong liền rời đi bệnh viện. Mà cùng lúc đó, Giang Thiết Long bên này. Mâu Vũ nhìn xem Giang Thiết Long không nói một lời liền rời đi. Không kềm nổi hơi nghi hoặc một chút. Giang gia, vì cái gì không động thủ. Hắn biết Giang Thiết Long thậm chí muốn giết nam nhân kia tâm đều có. Thế nhưng vì cái gì Giang Thiết Long lại có thể không nói một lời liền đi? Sợ Bùi Thiên Tư, không đạo lý a. Giang gia, ta vừa mới quan sát qua, bên cạnh Bùi Thiên Tư không có người, chỉ có cái kia một người nam. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long sắc mặt âm trầm nói, ta biết, nghe vậy, Mâu Vũ càng nghi hoặc, vậy ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Giang Thiết Long xoay người lại, hai mắt phiếm hồng nhìn xem Mâu Vũ. Ngươi còn biết, một đoạn thời gian trước Đông Hải phát sinh sự tình a? Mâu Vũ nghe vậy gật đầu một cái. Giang Thiết Long thấy thế tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi thật cho là Hồng Gia Nhi Tử là đèn đã cạn dầu? Có thể bị một nữ nhân không có chút nào tính tình đuổi ra Đông Hải. Thậm chí ngay cả giám đều không thả một cái. Trực tiếp đi nước ngoài. Nghe vậy, Mâu Vũ sững sờ, ý của ngài, chấm ngoặc kép, Giang Thiết Long tiếp tục nói. Phía sau Bùi Thiên Tư nếu nói chỉ có 3 cái minh cảnh đỉnh phong. Đó là không có khả năng, chỉ dựa vào điểm này chiến lực, căn bản là không có khả năng để Hồng Anh Hào cam tâm tình nguyện rời đi Đông Hải. Hơn nữa, vừa mới Bùi Thiên Tư thái độ đã chứng minh tất cả những thứ này. Dù cho là tại Z Thành, đối mặt ta còn có ngươi. Nàng lại có thể không chút nào sợ. Cái này Bùi Thiên Tư phía sau tuyệt đối có người. Mâu Vũ suy tư một chút. Dường như Giang Thiết Long nói cũng có đạo lý. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Mâu Vũ lại nhịn không được đối Giang Thiết Long hỏi. Cái kia Giang gia, chúng ta còn động thủ không? Động, vì cái gì không động? Giang Thiết Long ngữ khí nghiêm túc nói lấy. Nhưng những lời này, trực tiếp để Mâu Vũ mộng bức. Thế nhưng Giang gia ngài mới vừa rồi còn nói phía sau Bùi Thiên Tư có người. Phía sau Bùi Thiên Tư có người. Thế nhưng cũng không có đến không chút kiêng kỵ mức độ. Bằng không vừa mới chúng ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy rời đi. Người khoảng thời gian này nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Chỉ cần nam nhân kia đơn độc hành động, người liền cho ta bắt tới. Nói lấy. Giang Thiết Long nghĩ đến Bùi Thiên Tư quát lớn Tần Phong một màn kia. Sắc mặt âm trầm nói. Có lẽ, Bùi Thiên Tư cũng sẽ không vì một cái dã nam nhân. Vì một người chết cùng ta trở ngại. Tại trong lòng Giang Thiết Long, lúc này Tần Phong đã là một người chết. Mà một bên, nghe được Giang Thiết Long phân tích, Mâu Vũ nhìn về phía Giang Thiết Long không kềm nổi khâm phục vô cùng. Không nghĩ tới Giang gia lại có thể trong thời gian thật ngắn. Lại có thể liền nhìn ra nhiều đồ như vậy. Chỉ là hắn không biết là. Tất cả những thứ này đều tại dự liệu của Bùi Thiên Tư bên trong. Bao gồm Giang Thiết Long hiện tại tâm lý cùng động tác. Thậm chí Giang Thiết Long thẻ ngân hàng mật mã kém chút đều bị Bùi Thiên Tư cho đoán được. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.